bây giờ có khi nào nặng hơn rồi không? Lúc này Chu Từ Hàn mới tỉnh táo lại, đưa tay áp lên mặt cô, sờ hết hồn. Trừ đôi tay lạnh lẽo, khuôn mặt cô nóng muốn bỏng luôn. Cầu mày ôm Sợi Dịnh đứng dậy, đi thẳng về xe mình. John sửng sốt đuổi theo nói, Chu Tổng vẫn còn cảnh quay. Chu Từ Hàn trừng mắt liếc anh. Mọi người như vậy, còn quay cái gì? Trợ lý Hứa đi nói với đạo diễn Lý một tiếng, để Sợi Dịnh quay sau. Nói xong, ôm Sợi Dịnh ngồi vào xe. Lúc Tôn Tử Bằng chạy lại, xe của Chu Từ Hàn đã rời khỏi trường quay. Anh vội vàng nghe ngóng từ trợ lý Hứa. Anh Từ, Chu Tổng và Sợi Dĩnh là... Trợ lý Hứa nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt, buông một câu. Thế này còn chưa hiểu rõ sao? Chỉ nói câu này khiến cho lòng Tôn Tử Bằng trở nên lạnh lẽo. Sợi Dĩnh được Chu Từ Hàn ôm vào lòng. Trong lúc mơ màng, cảm giác Lăng Chu đang ôm mình. Sự ấm áp đó làm cô thêm mơ hồ. Không phân biệt được nổi, cũng không muốn phân biệt. Cô tham lam không muốn rời vòng ôm này. Cô quá lạnh, quá mệt mỏi. Để cho cô nghỉ ngơi chút đi. Chốc lát là tốt rồi. Một lát của Sợi Dĩnh kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại, nắng ban mai đã chiếu vào cửa sổ. Nhìn quanh một chút lại nhắm mắt. Nhất thời không nghĩ ra được đây là đâu. Phòng ngủ bố trí tương đối có phong cách. Một mặt cửa kính sát đất, tấm đệm dày bịch được vén gọn hai bên. Chỉ buông lớp lụa mỏng, đập vào mắt là hồ nước xanh thẳm. Dưới cái nắng ban mai ánh lên làn nước vào tận trong cửa sổ, lăng tăng một màu vàng nhạt trên sàn nhà, rất ấm áp. Đời này rất đẹp, đẹp đến mức không thật. Lăng Chu từng nói nhìn cô rất giống gái Giang Nam, trong xương tủy cũng là cô gái phương Bắc, tính tình cứng rắn nhưng Sợi Dĩnh thích nước, thích mặt hồ xanh biếc phẳng lặng như gương. Lăng Chu đã từng hứa hẹn đến lúc bọn họ đi trăng mật sẽ đi New Zealand, vì nơi đó có rất nhiều hồ nhất, mở mắt ra là có thể nhìn thấy hồ. Khi đó bọn họ đã tính rất nhiều chuyện cho tương lai. Nhưng rốt cuộc, một chuyện cũng không thực hiện được, cho nên kế hoạch này cũng đổ bể. Tình yêu cũng là thứ dễ dàng mất đi nhất. Sợi Dĩnh ngồi dậy, trên người là một chiếc áo tắm đàn ông rộng, mềm mại, phảng phất mùi vị rất quen thuộc. Là nước hoa On Ice, mùa hè số lượng có hạn. Trừ mùi nước hoa còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, đây chắc chắn thuộc về Chu Từ Hàn. Chu Từ Hàn. Sợi Dĩnh tỉnh cả người, dài trán cẩn thận suy nghĩ, không thể nhớ nổi. Chỉ nhớ hôm qua, ở trường quay bị dầm mưa, cô lạnh tới mức sắp mất hết cảm giác, cũng không biết phải quay đi quay lại bao lần. Cuối cùng đạo diễn kêu cắt, cô cũng không nhớ rõ, có ai đó ôm mình vào lòng, vòng tay rất ấm áp, rất quen thuộc. Vòng ngực ấm áp ấy lẽ nào là Chu Từ Hàn? Lúc Chu Từ Hàn đẩy cửa bước vào, Sợi Dĩnh theo bản năng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Chỉ trong chốc lát mà ánh nắng ban mai đã bị ánh sáng gay gắt thay thế. Xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Chu Từ Hàn, Sợi Dĩnh đột nhiên cảm thấy, hóa ra người đàn ông này lại cao lớn đến thế. Sợi Dĩnh nheo mắt, không biết có phải vì ánh nắng không. Sợi Dĩnh cảm giác mơ hồ, nhìn thấy sự ấm áp không thể nào thuộc về Chu Từ Hàn. Chu Từ Hàn cầm một chiếc khay màu bạc trong tay, bên trên là trứng ốp la, sandwich, còn có một bát cháo trắng. Anh mặc một bộ đồ rất bình thường, quần tây vàng nhạt, áo sơ mi trắng, vừa vận động xong trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Với một Chu Từ Hàn như vậy, Sợi Dĩnh rất xa lạ như thể chưa từng biết anh. Chu Từ Hàn như vậy vừa đẹp trai, ôn hòa, lại tỏa sáng. Chu Từ Hàn trong trí nhớ của Sợi Dĩnh là một tên đàn ông ngờ đực, âm mưu, xảo trá, bá đạo, thiếu đạo đức, khác hẳn với Chu Từ Hàn lúc này, khiến Sợi Dĩnh có phần hoa mắt. Chu Từ Hàn đặt cái khay lên tủ đầu giường, tự nhiên đưa tay sờ trán Sợi Dĩnh. Cũng may thể chất em không kém, truyền nước, ngủ một giấc đã tốt lên một nửa rồi. Trước tiên dậy ăn sáng đã, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa, chắc là ổn thôi. Sợi Dĩnh sững sờ nhìn anh thật lâu, hỏi lại, đây là đâu? Chu Từ Hàn cười cũng không trả lời ngay, mà sờ mặt cô. Sợi Dĩnh, em tốt nhất, đừng dùng sức với tôi. Cũng dưỡng bệnh cho tốt đã, rồi hãy nói, đây là đâu không quan trọng. Quan trọng là em cần nghỉ ngơi. Em quá mệt mỏi, bác sĩ nói em bị suy nhược, còn thêm cảm lạnh, thiếu chút nữa là viêm phổi rồi. Tổ làm phim thì yên tâm, tôi đã nói qua, các cảnh quay của em cũng sắp xong rồi, còn mấy cảnh nữa tôi đã bảo Lý Xuyên chuyển đến cuối rồi. Em cứ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Ánh mắt Sợi Dĩnh lấp lánh. Chu Từ Hàn, cho dù tôi có nhận sự chăm sóc của anh, cũng không có nghĩa là tôi đồng ý với anh cái gì đâu.